Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 149, kết thúc trung khảo. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Tâm tình nó đương nhiên tốt, sáng sớm ở nhà mẹ vợ ăn bữa sáng, trở về còn có vợ xinh đẹp đáng yêu hiến nụ hôn cho nó, tâm tình nó không vui mới là lạ. Chu Nguyệt vừa nhắc tới Trình Chi Ngôn chính là vẻ mặt ghét bỏ, bà cúi đầu nhìn tiểu thỏ trước mắt, thở dài một hơi nói ai. Thương cảm tiểu thỏ nhà ta, bị cái xú tiểu tử kia ăn đến xít sao. Cái gì ăn đến xít sao? Tiểu thỏ không rõ chân tướng nhìn bà, ánh mắt Chu Nguyệt xoay xoay, cười hì hì hướng tới tiểu thỏ nói, chính là. Ai, con không hiểu, con gái nếu như đối với nam sinh quá tốt, nam sinh sẽ trở nên kiêu ngạo, cho nên có đôi khi cũng cần phải hư hỏng một chút với nó. Mẹ là để cho con hư hỏng một chút với anh nước chanh sao? Tiểu thỏ, chớp chớp mắt suy nghĩ hồi lâu rốt cục cho ra một cái kết luận như vậy. Chu Nguyệt gật gật đầu, chính là ý thứ này. Vẻ mặt tiểu thỏ nghi ngờ nhìn bà, miệng hồng nhuận mở ra, sau một lúc lâu nói ra một câu, mẹ thật sự là muốn anh nước chanh hôn mẹ sao? Tươi cười trên mặt Chu Nguyệt lập tức liền cứng lại rồi. Hai người một lớn một nhỏ trầm mặc rất lâu, rốt cục Chu Nguyệt nghiêm túc lắc đầu, hướng tới tiểu thỏ nói, không phải tiểu thỏ, mẹ mới đúng là người con cần hôn a. Tiểu thỏ há miệng thở dốc còn chưa nói cửa liền vang lên tiếng mẹ mình trêu chọc Chu Nguyệt, cậu ở đây lừa gạt tình cảm con gái của tớ à. Chu Nguyệt và tiểu thỏ đồng thời quay đầu hướng tới cửa lớn nhìn qua, chỉ thấy mẹ tiểu thỏ đang nghiêng tựa vào ở trên khung cửa vẻ mặt bỡn cợt nhìn các cô. Tớ nào có lừa gạt tình cảm của nó, đây không phải tớ sợ nó bị xú tiểu tử Trình Chi Ngôn kia bắt nạt sao. Chu Nguyệt bĩu môi, hướng tới mẹ tiểu thỏ nói, tại sao cậu tới đây, hôm nay không làm sớm hả? Mẹ tiểu thỏ lảo đảo vào cửa chính nhà Trình Chi Ngôn, không chút khách khí lập tức hướng tới trên lầu vừa đi vừa nói, không làm sớm, tớ vừa xin đi phòng khám bệnh khoa nhi, chỗ ấy thoải mái hơn một ít so với nội khoa, như vậy tớ cũng có thể có nhiều thời gian bồi tiểu thỏ một chút. Chu Nguyệt há miệng thở dốc dường như muốn nói chút gì, bất qua cuối cùng thở dài một hơi gật đầu nói, như vậy cũng được, con gái rốt cuộc vẫn là muốn mẹ bồi nhiều một chút. Mẹ tiểu thỏ đi đến bên cạnh tiểu thỏ, sờ sờ đầu của cô thở dài nói, nếu không bởi vì bình thường công việc của tớ bận quá không thời gian nói cùng tiểu thỏ cũng không đến mức phát sinh chuyện cô. Giáo ngụy như vậy cuối cùng vẫn lại là tớ quan tâm quá ít tới nó rồi. Thanh âm của bà dừng một chút lại tiếp tục nói, công việc vĩnh viễn đều là làm không xong, nhưng mà con gái nháy mắt liền trưởng thành. Chu Nguyệt gật gật đầu, nói cũng đúng, năm đó mới vừa nhìn thấy tiểu thỏ, nó mới 3 tuổi vừa đến đùi tớ chỉ chớp mắt cũng lớn như vậy rồi. Hai người mẹ lại thổn thức một phen, lúc này mới ngồi xuống ăn bữa sáng. Tiểu thỏ nhìn cái này, nhìn cái kia chỉ cảm thấy trong lòng hạnh phúc thật sự là quá tốt, bên người cô có anh nước chanh ôn nhu, có Trình ba ba cao đại soái, còn có hai người mẹ bảo vệ chính mình. Hôm nay ánh mặt trời cực kỳ rực rỡ, bầu trời cũng cực kỳ xanh, anh nước tranh trung khảo nhất định có thể cực kỳ thuận lợi. Sau khi trung khảo chấm dứt Trình Chi Ngôn liền không cần đi học. Nhưng mà, tiểu học tiểu thỏ còn chưa bắt đầu được nghỉ hè. Cách chương,